Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, có biết hay không Hồng Quân đạo tổ an bài. Chiêu Ca thành bên trong, Nhiên Đăng đạo nhân Đa Bảo đạo nhân chính đang không nói gì vấn thiên. Hai người đến nơi này sau khi, mới phát hiện một cước dẫm không. Bước chân vào tô thần thiết kế tỉ mỉ cạm bẫy bên trong. Chiêu Ca thành bên trong có nữ oa ở. Này đã trở thành hai người ở lại chỗ này lý do. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân rất rõ ràng. Tô thần ý nghĩ chính là để nữ oa, Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân trong lúc đó kiềm chế lẫn nhau. Chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân trong lúc đó mâu thuẫn. Hiển nhiên là không cách nào để cho Tô Thần yên tâm. Thương Vương thủ đoạn như thế, quả nhiên là không hổ là Nhân Vương. Nhiên Đăng đạo nhân nhìn miếu nữ oa phương hướng, có chút phẫn hận nói một câu. Mình bị Tô Thần tính toán. Đến nơi này sau khi, quả thực là có loại bị bao vây cảm giác. Cho tới Đa Bảo đạo nhân, ở bề ngoài không hề biến hóa. Thế nhưng Đa Bảo đạo nhân trong lòng, làm sao có khả năng thỏa mãn. Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân đều là chuẩn thánh. Mặc dù nói lúc này Tô Thần cảnh giới đồng dạng là đạt tới chuẩn thánh, thế nhưng một mới vừa tiến vào chuẩn thánh cảnh giới người, làm sao có khả năng cùng Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân, hai vị chuẩn thánh cảnh giới nhiều năm người sánh ngang. Bất kể như thế nào, vẫn là tạm thời lưu lại đi. Hiện nay Thương Vương bất kể là bao vây, áp chế chúng ta. Thế nhưng Thương Vương chỉ đường đều là không sai. Đa Bảo đạo nhân không có Nhiên Đăng đạo nhân bi quan như vậy. Hiện tại muốn đi đi không xong đích tình huống dưới, chỉ có thể là suy nghĩ thật kỹ, chính mình làm sao mượn cơ hội này nâng lên. Nhiên Đăng đạo nhân thở dài, chính mình làm sao không biết, trong này cong cong lượn quanh. Tới hôm nay, Nhiên Đăng đạo nhân nói như vậy, hiển nhiên là có lá bài tẩy của mình. Vậy là ngươi hay không biết, Hồng Quân đạo tổ an bài. Hồng Quân đạo tổ bốn chữ, tự nhiên Đăng đạo nhân trong miệng nói ra, bản thân đã là cực kỳ đạm bạc, đối với toàn thể thế cuộc không quá cảm thấy hứng thú. Đa Bảo đạo nhân nhất thời khóe miệng vừa kéo, nếu như nói Nhiên Đăng đạo nhân nhắc lên những người khác tên, nói thí dụ như Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhiều như vậy Bảo đạo nhân không có quá nhiều cảm giác. Dù sao lúc này Nhiên Đăng đạo nhân phía sau, mặc dù có Nguyên Thủy Thiên Tôn, thế nhưng Đa Bảo đạo nhân sau lưng, không phải không có một bóng người. Thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân sau lưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã là gặp phải thiên đạo phản phệ. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nhất định có cái gì tốt trái cây ăn. Điểm này, Đa Bảo đạo nhân rõ ràng, Nhiên Đăng đạo nhân bị an bài ở đây. Chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng lúc này Đa Bảo đạo nhân nghe được Nhiên Đăng đạo nhân trong miệng từng nói, bí mật mang theo Hồng Quân đạo tổ thời điểm, Đa Bảo đạo nhân cùng này bàn cực kỳ vắng lặng trong lòng. Nhiều hơn một chút kiêng kỵ. Hồng Quân đạo tổ, chẳng lẽ lúc này thế cuộc đã đến bước đi này. Đối mặt Nhiên Đăng đạo nhân, lúc này Đa Bảo đạo nhân không khỏi trong lòng rung mạnh. Nhiên Đăng đạo nhân dám dùng ngoài hắn ra nói lừa dối Đa Bảo đạo nhân. Thế nhưng lúc này Nhiên Đăng đạo nhân cũng tuyệt đối không dám dùng Hồng Quân đạo tổ đến lừa dối Đa Bảo đạo nhân. Bởi vì bất kể như thế nào, Hồng Quân đạo tổ đều là người số một. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân nói, nếu như không phải là cùng Hồng Quân đạo tổ ý nghĩ nhất trí, Nhiên Đăng đạo nhân phải nói không được nhiều lắm. Đa Bảo đạo nhân rất rõ ràng, Nhiên Đăng đạo nhân nói ra những này cũng không có bị ảnh hưởng, chỉ sợ tất cả những thứ này là thật, không biết đạo tổ có gì phân phó. Đa Bảo đạo nhân hỏi một câu, khiếp sợ trong lòng hiển nhiên là không cách nào áp chế. Xem Nhiên Đăng đạo nhân dáng vẻ, Đa Bảo đạo nhân trong lòng rất rõ ràng, thế cuộc chưa bao giờ lợi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ đã đến có lợi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Nhiên Đăng đạo nhân mức độ. Nếu không thì Nhiên Đăng đạo nhân làm sao có khả năng ngay ở trước mặt Đa Bảo đạo nhân Như thế nói chuyện, Hồng Quân Đạo Tổ xuất hiện. Mặc kệ nói Nhiên Đăng đạo nhân dĩ vãng nằm ở cỡ nào thế yếu. Đa Bảo đạo nhân có cái gì ưu thế. Kỳ thực đều là sẽ trong nháy mắt bị san bằng. Thánh nhân bên dưới giai run rế. Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân. Trên thực tế chỉ là hai cái run rế. Mà Hồng Quân Đạo Tổ trước mặt. Thánh nhân đồng dạng là run rế. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ trong lúc đó tranh đấu. Chỉ cần Hồng Quân Đạo Tổ xuất hiện lệch bang bất kỳ bên nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ trong lúc đó. Chính là thắng bại đã phân. Xem Nhiên Đăng đạo nhân dáng dấp như vậy. Đa Bảo đạo nhân cũng đã rõ ràng. Trong bóng tối uy hiếp. Hay là chính là muốn như vậy áp sát rồi. Không có dặn dò. Thế nhưng Thiên Tôn đại nhân. Cùng nữ oa tu vi của đại nhân. Chỉ sợ đều là gần như hoàn toàn khôi phục. Không biết như vậy có tính hay không một loại dặn dò. Nhiên Đăng đạo nhân cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt mang theo ba phần áp bức. Nhìn về phía sửng sốt Đa Bảo đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân lời này. Hoàn toàn là để Đa Bảo đạo nhân không cách nào khôi phục. Cái này cũng chưa tính là để phân phó. Đây chính là Hồng Quân đạo tổ biểu lộ thái độ. Không có xử phạt Thông Thiên giáo chủ. Thế nhưng ở tình huống như vậy. Nhưng là trực tiếp để Nguyên Thủy Thiên Tôn, nữ oa tu vi có điều khôi phục. Cứ như vậy, Nhiên Đăng đạo nhân bản thân không có thu hoạch gì đó. Đã có thể nói liền như vậy bổ túc, cho tới Đa Bảo đạo nhân. Nhưng là nghĩ đến, sau đó nên làm sao đi làm. Lúc này nữ oa tu vi nếu đã khôi phục nói, như vậy đến nơi này thời điểm, chỉ sợ là không thể tiếp tục lưu lại. Cứ như vậy, chỉ còn lại có sư tôn. Chấm ngoặc kép, Nhiên Đăng đạo nhân dương dương đắc ý. Tựa hồ Hồng Quân đạo tổ đã cho Nguyên Thủy Thiên Tôn càng tốt đẹp nơi. Đa Bảo đạo nhân trong lòng, nhưng là đang suy nghĩ nữ oa. Nếu như nói tô thần trong khoảng thời gian này, làm một chuyện quan trọng nhất, như vậy tuyệt đối không phải nói. Mời chào, áp chế Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân, mà là nói đang liên hiệp Thông Thiên giáo chủ đồng thời. Lúc này Tô Thần lôi kéo nữ oa, một nữ oa, sánh được 10 cái, bất nhất 100 cái chuẩn thánh. Đối với Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân lúc này vẫn tin tưởng, dù sao phương diện này chuyện tình, không cần Nhiên Đăng đạo nhân nhiều lời. Đa Bảo đạo nhân có thể bén nhạy nhận ra được, miếu nữ oa phụ cận khí tức, đúng là có chút thay đổi. Nữ oa lấy được Hồng Quân đạo tổ trợ giúp, sau đó lựa chọn như thế nào? So với không cần nhiều nói, phong thần bảng chuyện tình, có thể nói phải không cách nào nữa có biến cố. Thế nhưng bên trong đất trời, không chỉ là Tây Chu một nguồn sức mạnh. Lúc này Nhiên Đăng đạo nhân nói như thế, hiển nhiên Nguyên Thủy Thiên Tôn cho không ít sức lực. Sư tôn bên này vẫn không có minh xác mệnh lệnh. Cứ như vậy, Đa Bảo đạo nhân trong lòng áp lực rất lớn. Lúc này bị Nhiên Đăng đạo nhân bức bách. Đa Bảo đạo nhân cũng không có nghĩ chính mình trước mắt có hay không an toàn. Chỉ là đến hôm nay, hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân ý tứ của đại biểu Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu biến thủ thành công. Mà ở Thông Thiên giáo chủ dưới trướng Đa Bảo đạo nhân. Nhưng cũng không biết mình lập tức phải làm gì. Điểm này để giờ khắc này Đa Bảo đạo nhân vô cùng bất đắc dĩ. Mà Nhiên Đăng đạo nhân kỳ thực áp lực rất lớn. Nhìn như có thể áp chế Đa Bảo đạo nhân, nhưng Nhiên Đăng đạo nhân rất rõ ràng. Chính mình trước mắt kỳ thực chỉ là biết rồi. Sư tôn khôi phục tin tức, cho tới càng nhiều phương diện. Nhiên Đăng đạo nhân biết đến, không thể so Đa Bảo đạo nhân nhiều nhiều lắm. Hồng Quân đạo tổ không có gì minh xác mệnh lệnh. Điểm này là Nhiên Đăng đạo nhân không cách nào đem khống thái độ. Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân kỳ thực đều là con kiến trên chảo nóng thôi. Chỉ có điều Đa Bảo đạo nhân không có lựa chọn, mà Nhiên Đăng đạo nhân ở Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục sau khi có nhất định lựa chọn. Thiên Hàng Thánh Nhân, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.